Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trên hành lang bệnh viện, Đinh Tâm dựa lưng vào tường trắng nhìn về phía người phụ nữ ở đối diện, giọng điệu không tốt hỏi. Đời Hiến, là cậu gọi tới à? Tớ tưởng là cậu sẽ nói cho anh ấy biết, nên tớ nói một câu cũng đâu có sao. Tớ không định nói cho anh ấy biết. Phải không? Cậu lại có thể không định nói cho anh ấy biết á? Người phụ nữ nhảy lên trước hai bước, tiến đến trước mặt Đinh Tâm. Cách tớ xa một chút. Đinh Tâm vươn hai ngón tay, đẩy cô ấy ra. Tiểu Trung khoác tay lên bả vai của cô nói. Tâm Tâm, đừng không biết tốt xấu nữa. Người ta đều chủ động đưa tới cửa rồi, cậu còn kiêu ngạo như vậy không tốt lắm đâu. Chưa chắc. Đinh Tâm hừ một tiếng. Cái gì chưa chắc? Không có gì. Đinh Tâm đá một cái vào bắp chân của Tiểu Trung, sau đó đứng thẳng người, kéo cửa phòng bệnh đi vào trong. Tiểu Trung nghiêng đầu nhìn sang, hành lang bên kia, Đời Hiến đang đóng gói thức ăn mang về. Giả vờ giả vịt. Tiểu Trung cười một tiếng, đẩy cửa đi vào. Ăn bữa trưa cùng ba Đinh, trò chuyện với ông một hồi, thấy ông có chút mệt mỏi, mọi người đều thức thời lui ra ngoài. Đinh Tâm đóng cửa cẩn thận nói, cậu nên làm gì thì làm đi, ở chỗ này không có chuyện gì nữa. Tiểu Trung cười nói, tớ cũng đi ngủ một lát, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Nói xong, cô vỗ vỗ bả vai của Đinh Tâm, nghênh ngang rời đi. Đinh Tâm nhìn về phía Đới Hiến. Anh cũng đi về đi, cảm ơn anh đã làm những chuyện này cho ba em. Buổi tối cần canh đêm không? Anh không đáp lại câu cuối của cô. Em ngủ trên ghế sofa là được. Em về ngủ đi, để anh gác đêm cho. Không cần. Cô từ chối, nhìn sắc mặt của anh càng thêm không tốt, giống như bị ai đó đấm cho một trận. Em biết anh không rảnh rỗi như vậy. Đinh Tâm cúi đầu, nhìn mũi giày màu trắng nói. Anh cần làm gì thì làm đi, ba em cũng không phải bệnh nặng gì, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian là có thể tốt rồi. Nếu đã như thế, vậy được rồi. Anh gật đầu, xoay người đi tới cửa thang máy. Anh... Đinh Tâm ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Thang máy đến rồi, anh đi vào trong, cửa thang máy đóng lại. Bả vai Đinh Tâm rũ xuống, dáng vẻ ủ rũ. Tâm Tâm. Đinh Tâm từ từ ngẩng đầu lên. Ừ? Phương Trí Viễn đứng ở cách đó không xa, xách một lẵng hoa và một giỏ trái cây, cười nhìn cô. Ánh sáng trong đáy mắt Đinh Tâm lập tức ảm đạm xuống, khôi phục như thường. Là anh à, anh tới thăm bệnh sao? Đúng vậy, nghe nói bác trai bị ngã, anh đến thăm bác. Bây giờ ba em đang ngủ, chúng ta tốt nhất vẫn không nên quấy rầy ông ấy. Cũng đúng, dù sao bác trai cũng không muốn gặp anh lắm, anh đến gặp em một lát rồi cũng đi đây. Phương Trí Viễn hài hước nói. Đinh Tâm cười, cảm ơn anh đã đến, phần tâm ý này ba em nhất định cảm kích. Khách sáo rồi, lần trước Phương Hành đánh nhau gãy xương, không phải em chạy trước chạy sau thu xếp ổn thỏa cho nó đó sao? Anh đến thăm bệnh cũng coi như là tri ân báo đáp. Cái này đã tính là báo đáp xong rồi á, cũng quá tùy tiện rồi đấy. Đinh Tâm cười nói, em một không nhận quà, hai không ăn tiệc rượu, anh muốn báo ân cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Cô cười khẽ, như vậy xem ra anh vẫn tính là hiểu em. Cũng tạm tạm. Hai người trò chuyện có qua có lại giết thời gian, thoát khỏi thân phận người yêu, trái lại quan hệ thoải mái hơn, tùy ý trêu đùa giống như là bạn tốt. Đúng rồi, tháng sau anh muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Phương Hành, em sẽ tham gia chứ? Anh đâu có mời em tham gia thế nào? Phương Trí Viễn chỉ cô. Nhanh mồm nhanh miệng, càng lúc càng không thể xem nhẹ rồi. Như nhau thôi. Nói đúng hơn, bữa tiệc sinh nhật anh tổ chức cho Phương Hành lần này cũng là bữa tiệc từ thiện. Toàn bộ số tiền quyên góp được trong bữa tiệc đều quyên góp cho các trạm y tế ở miền núi. Không phải em rất có kinh nghiệm trong phương diện này sao? Anh muốn mời em phụ trách. Em từng đi hỗ trợ ở miền núi, nhưng từ thiện thì em không hiểu lắm. Không cần hiểu nhiều, biết nơi đó đang thật sự cần cái gì là được. À, còn có các loại thuốc, nhân viên vật tư của công ty anh cũng không có kinh nghiệm về phương diện này. Đinh Tâm suy nghĩ, đây đúng là chuyện có lợi cho miền núi Lạc Hậu, cô không có lý do gì để từ chối lời thỉnh cầu mời hỗ trợ này. Được, đến lúc đó anh nói cho em biết thời gian và địa chỉ cụ thể, cuối tuần là tốt nhất, không cần em tranh thủ xin nghỉ phép một ngày. Đinh Tâm gật đầu đồng ý. Biết em giàu lòng nhân ái mà. Cứ định như vậy nha. Phương Trí Viễn cười vỗ vỗ bả vai của cô. Khóe miệng Đinh Tâm cong lên, đùa giỡn gật đầu. anh là nhà từ thiện lớn, em không phối hợp hình như không hợp tình hợp lý. Phương Trí Viễn cúi đầu cười, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh còn có một cuộc họp, anh đi sau đây. Bác trai bên kia em hỏi thăm hộ anh. Ừ, anh đi thong thả. Đưa những người này đi, Đinh Tâm đẩy cửa phòng bệnh đi vào trong. Nhìn ba trên giường vẫn ngủ say, cô mỉm cười, ngồi trên ghế sofa. Lấy máy đọc sách điện tử từ trong túi sách ra, cô ghé vào dưới ánh sáng bên cửa sổ đọc sách tiêu khiển. Thời gian lặng lặng trôi đi. Trên máy đọc sách trước mặt cô không phải là lời văn mà là khuôn mặt anh Tuấn của người nào đó. Có lẽ anh thực sự tức giận rồi, hình như chưa bao giờ thấy anh lạnh nhạt như vậy với cô. Nhưng vì sao muốn cô giơ cờ trắng đầu hàng trước chứ? Bắt đầu chuyện này rõ ràng là vợ chưa cưới mạo nhận gì đó của anh mà. Cô máy đọc sách nằm trên ghế sofa, mắt nhìn trần nhà, giống như nhìn thấy ranh giới tình yêu của bọn họ. Hai người bọn họ, rốt cuộc ai sẽ tới chọc thủng ranh giới này trước đây? Buổi chiều cuối tuần, Đinh Tâm ngồi máy bay quay lại Hồng Kông. Tình hình của ba Đinh đã ổn định, cô cũng phải trở lại làm việc. Lúc sắp đi, mẹ Đinh ôm cho cô một bình cải muối. Nếu như ăn không quen thức ăn bên đó, thì dùng cái này khai vị. Một mình ở đó phải học được cách chăm sóc mình. Đinh Tâm cười gật đầu nhận lấy. Lần đầu tiên không giễu cợt mẹ mình quê mùa. Hai ngày nay chăm sóc ba, cô đột nhiên phát hiện ba mẹ đều già hơn rất nhiều, không còn ở tuổi có thể cho phép cô làm khổ họ nữa. Mẹ thường xuyên đau thắt lưng, lưng của ba cũng còng một chút rồi. Ngay cả bản thân cô cũng đã sớm là giáo sư Đinh trong miệng người khác. Năm tháng không buông tha bất cứ ai, sang năm cô 29, cửa ải cuối cùng của đầu hai rồi. Xách hành lý cô vội vàng lên máy bay, lao tới chiến trường tương lai. Cổng doanh trại, Đới Hiến nhìn về phía người phụ nữ đứng ở đó. Em tới làm gì? Đới Hiến xuống xe, đi tới chỗ Tô Khả. Tô Khả hai chân khép lại, bộ một tiếng, chào anh theo kiểu nhà binh. Đới Hiến giơ tay lên chào lại cô. Em xin lỗi. Đới Hiến nhíu mày. Không cần, em về đi. Lần này là thật sự xin lỗi, là em không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh trai em đã phê bình em rồi. Bất kể anh là cấp trên hay anh trai của em, chuyện này đều là em làm sai. Gương mặt Tô Khả nghiêm túc, chân thành nói xin lỗi. Em vốn tưởng rằng chỉ là một trò đùa, không cân nhắc đến hậu quả sẽ tạo thành, là em không đúng. Em biết, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em, nhưng em quả thực thiếu anh một lời xin lỗi. Em nói xin lỗi với Đinh Tâm chưa? Tô Khả sửng sốt, giống như là không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Em là lấy chìa khóa nhà cô ấy, để người ta vào nhà cô ấy, không phải em nên nói xin lỗi với cô ấy sao? Nói xin lỗi Đới Hiến, cũng lắm là bị khiển trách một trận. Nói xin lỗi với Đinh Tâm, có lẽ ngay cả chút sĩ diện cuối cùng của cô đều không giữ được. Quay về suy nghĩ lại đi, nghĩ rõ ràng thì gọi điện thoại cho cô ấy, nghĩ chưa rõ ràng thì đừng đến tìm anh nữa. Anh nói xong, mở cửa xe lên xe, lái xe đi vào doanh trại. Tô Khả cắn môi, trong lòng rất mâu thuẫn. Đinh Tâm mới xuống máy bay, liền nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Alo, ai vậy? Chị Tâm Tâm, là em, Tô Khả. À, có chuyện gì? Đinh Tâm xách hành lý đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi. Chuyện lần trước là em không đúng, em không nên ôm tâm tình xem kịch vui mà đưa chìa khóa nhà chị cho người xa lạ, là em sai rồi, mong chị tha thứ cho em. Tô Khả nói liền một mạch, nhắm mắt lại giống như đang bị lăng trì. Nói xin lỗi với tình địch, hệ số khó khăn cực kỳ cao. Là cô đưa chìa khóa cho Mara sao? Là lấy từ túi áo của anh Hiến, ngày đó anh ấy còn đang tập huấn dã ngoại, không biết nội tình. Mở ra đầu đề câu chuyện, phía sau tự nhiên là tiếp nhận xuống rồi. Làm sao cô biết chìa khóa anh ấy để ở đâu? Hơn nữa, biết rõ chìa khóa nào là nhà tôi? Đinh Tâm có chút không rõ, cô vẫn cho là Đới Hiến đưa chìa khóa cho cô gái xa lạ kia. Em biết thói quen của anh ấy, tham gia huấn luyện dã ngoại sẽ không mang quá nhiều đồ, cho nên tìm được chìa khóa ở trong túi áo của anh ấy. Còn chìa nào là của nhà chị, tất cả có 3 cái chìa khóa. Một cái là chìa khóa xe, một cái là chìa khóa ở nhà đại viện, còn dư lại một cái, em đoán là chìa khóa nhà chị, cho nên cầm... Nói ra những lời này, chính Tô Khả cũng cảm thấy bản thân rất quá đáng. Đinh Tâm hít sâu một hơi. Tô Khả, chuyện cô làm quả thực rất thiếu cân nhắc. Em biết ạ. Cô là người trưởng thành rồi, lẽ ra cũng không đến lượt tôi phê bình cô. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, không phải mỗi một người đều là tôi và anh Hiến của cô, có thể chịu đựng được cô dày vò như vậy. Giọng điệu của Đinh Tâm có phần nghiêm túc. Sau này trước khi cô làm việc, trước tiên nên nghĩ đến hậu quả. Còn nữa, ranh giới giữa người và người, tôi nghĩ cô nên nhận thức lại lần nữa. Chị Tâm Tâm, em sai rồi. Tô Khả cúi đầu, vành mắt lập tức ửng đỏ. Lời dư thừa tôi không nói nữa, cô tự mình nghĩ đi, tạm biệt. Nói xong, Đinh Tâm nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó tức giận đấm vào ghế xa. Cô gái à, nhẹ tay thôi. Tài xế nhìn không nổi nữa. Cháu xin lỗi ạ. Đinh Tâm cắn răng nghiêng đầu, nhìn ra cảnh sát phía ngoài trôi nhanh như gió. Ván cửa ô long này khiến người ta làm sao ra tay tháo gỡ đây? Tình yêu là sự lưu luyến mãnh liệt, là sự thân mật giữa người với người, cùng hướng về nhau, là tình cảm không vụ lợi, đồng thời yêu nhau hết lòng. Tính độc quyền là cơ chế trên thị trường, là chỉ loại vật phẩm hoặc dịch vụ có thể bị người tiêu dùng tiềm năng loại bỏ hiệu quả. Cái gọi là tính độc quyền của tình yêu chính là ngoài hai người ra cũng không thể bao dung thêm người thứ ba. Cho dù hai người yêu nhau cũng có khả năng đi đường vòng, đường quanh co, thậm chí cuối cùng còn lạc lối trong mê cung tình yêu này. Mê cung của Đinh Tâm và Đới Hiến có tên là thiếu ăn ý. Quen nhau hơn 5 năm, kết hôn 2 năm, ly hôn 2 năm rưỡi, giữa bọn họ lại vẫn sẽ thiếu ăn ý sao? Nói ra có lẽ sẽ khiến người ta chê cười. Trong căng tin của bệnh viện, Đinh Tâm cầm một chai nước soda, trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Với lối suy nghĩ của sinh viên ban tự nhiên, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, tổng kết kinh nghiệm, kết thúc. Phương pháp trực tiếp nhất chính là đối chất. Hai người cho nhau thời gian giải thích với nhau, đưa ra câu hỏi với nhau rồi giải quyết vấn đề. Đây xem ra là cách đơn giản nhất. Nhưng cơn giận trong lòng kia là chuyện gì xảy ra? Cô mở nắp chai, ưng ực một hớp lớn vào cổ họng. Chai nước trống không, Đinh Tâm bóc dẹt rồi ném vào trong thùng rác, móc điện thoại từ trong túi ra. Điện thoại vang lên rất lâu, lâu đến mức cô muốn hối hận, cúp máy. Alo? Em có chuyện cần giải thích một chút. Bây giờ anh đang tập hợp gấp, có chuyện gì cho anh trở lại rồi nói sau. Anh vội vàng trả lời, sau đó cúp máy. Đinh Tâm hơi sửng sốt, lúc gọi lại lần nữa thì đã tắt máy rồi. Căng tin ban đêm trống vắng, cơn giận nghẹn trong ngực cô càng đốt càng mạnh, giống như muốn thiêu cháy cả người cô. Mùng 6 tháng 8, trước một ngày Đinh Tâm quay về thành phố B. Trong phòng làm việc của chủ tịch, trợ lý đặc biệt mang tới chiếc nhẫn đặt ở trên bàn làm việc. Phương Trí Viễn cầm lên thưởng thức cảm thán. Không biết đeo vào ngón tay xinh xắn còn đẹp đến mức nào. Trợ lý đặc biệt nâng mắt kính trên sống mũi nói. Phương Tổng, anh như thế này rất đáng thương. Phương Trí Viễn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trợ lý. Đáng thương thế nào? Em nói thử xem. Người ta cũng không thích anh nữa, anh còn vứt bỏ thể diện đi cầu hôn, đây không phải là đáng thương sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn chen vào chỗ hở, không đáng thương sao? Anh để em nói một chút, chứ không để em nói nghiêm túc như vậy. Trợ lý đặc biệt bĩu môi. Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, còn lại chính là đến lượt một màn trình diễn đáng thương nhất của anh. Nhân viên cưỡi trên đầu ông chủ là cảm giác như thế nào? Giống như trên đây. Đời Hiến hoàn thành nhiệm vụ quay về gọi điện thoại cho Đinh Tâm, mỗi lần gọi đều là thuê bao đang bận. Nhiều lần như vậy, anh không thể không hoài nghi Đinh Tâm đã kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen. Anh cả, hôm nay Đới Quân có việc, anh có thể đi cùng em tham gia tiệc tối không? Diêu Diêu từ trên tầng đi xuống, quần áo chỉnh tề, rất xinh đẹp trang nhã. Đời Hiến ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại nói. Trước tiên đưa điện thoại của em cho anh mượn đã. À vâng. Diêu Diêu cho tay vào trong túi sách tìm điện thoại đưa cho anh. Đời Hiến cầm lấy điện thoại của Diêu Diêu gọi cho Đinh Tâm, kêu hai tiếng liền có người nhận. Đời Hiến cười nhạt cúp điện thoại trả lại cho Diêu Diêu. Sao anh lại cúp điện thoại? Nếu như cô ấy gọi lại thì em nói không cẩn thận ấn nhầm. À, em vừa nói tiệc tối gì? Một bữa tiệc từ thiện, mẹ bảo em đi, nhưng hôm nay Đới Quân lại có việc, cho nên em đành thỉnh cầu anh cả đi cùng em. Diêu Diêu cười nói. Vậy em đợi một lát, anh lên tầng thay quần áo. Vâng ạ. Đinh Tâm từ sân bay về nhà, thu dọn một chút, đang chọn lễ phục thì chuông cửa bên ngoài vang lên. Phương Hành mặc lễ phục màu trắng đứng ngoài cửa, cậu bé cầm một bó hoa, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Đinh Tâm. Dì Tâm Tâm, đã lâu không gặp. Thảo Tinh Công, sinh nhật vui vẻ. Đinh Tâm cười, nghiêng người để cậu bé đi vào. Phương Hành thay giày đi vào ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn một vòng. Nhà dì đẹp quá. Nhà cháu đẹp hơn nhiều. Đinh Tâm tháo bó hoa ra, thả vài hạt muối vào trong bình hoa, cắm hoa vào trong bình. Dì Tâm Tâm, cảm ơn dì tới tham gia tiệc sinh nhật của cháu. Nghe nói dì còn đặc biệt từ Hồng Kông về. Phương Hành cười nói. Đinh Tâm cười từ bên trong đi ra, cầm một cái hộp đưa cho cậu bé. Đây là quà sinh nhật, vốn là định tặng cho cháu trong tiệc tối. Ánh mắt Phương Hành sáng lên. Cháu thích nhất mở quà sinh nhật, dì mau đưa cho cháu. Đinh Tâm đưa cho cậu bé là một cái điện thoại di động mới nhất của Apple, vỏ ngoài màu đen bạc, sang trọng khiêm tốn. Sao dì biết cháu muốn đổi điện thoại này? Phương Hành lập tức từ trên ghế sofa nhảy bật lên, cao hơn 1 mét. Dì nghe nói ba cháu muốn kiểm soát tài chính của cháu, lại thấy điện thoại của cháu là kiểu của 2 năm trước, cho nên muốn tặng cháu cái này. Đinh Tâm thay xong quần áo đi xa. Dì Tâm Tâm, dì quá tuyệt vời. Nếu như dì là mẹ kế của cháu thì cháu tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì cả. Phương Hành cầm điện thoại mới, cả người đều phấn chấn. Đinh Tâm hơi nghẹn lại xua tay. Vẫn là thôi đi, dì là người gì cháu thích nhất là được rồi. Phương Hành cúi đầu hì hoáy điện thoại mới, lập tức muốn đổi sim để dùng. Đinh Tâm cười, ngồi bên cạnh trang điểm, hai người ai cũng bận rộn. 8 giờ tối, tiệc tối chính thức bắt đầu. Đinh Tâm ngồi bên cạnh Thọ Tinh Công, hai người thì thầm với nhau, hình như rất có nghiên cứu với đồ sứ đặt trên sân khấu. Dì thấy cái đó có phải là giả không ạ? Có thể. Cháu cảm thấy là giả. Bây giờ người coi tiền như rác nhiều lắm, giả cũng có người mua. Diêu Diêu ngồi ở phía sau cách đó không xa, kéo kéo ống tay áo của đối hiến. Anh cả, người ngồi ở hàng thứ nhất có phải là chị dâu không? Chị ấy rất quen với chủ nhân bữa tiệc sao? Không biết. Đối hiến lạnh lùng miễn cưỡng nói. Ngoại trừ một mảnh ánh sáng trên sân khấu, trong hội trường đều là tối đen, mục đích là không muốn giọng khách át giọng chủ. Dì đi vệ sinh một lát. Đinh Tâm đứng dậy đi. Phương Hành kéo cô không cho đi. Dì đợi lát nữa, khoan hãy đi. Dì không đi, dì đi nhà vệ sinh. Dì nhịn một chút đi. Làm sao mà nhịn, con người có 3 cái gấp mà. Đinh Tâm không còn gì để nói. Vật phẩm bày ra trên sân khấu dồn dập bán đấu giá xong, Phương Trí Viễn mặc một bộ tây trang màu đen đứng ở trên sân khấu, tác phong nhanh nhẹn, thân hình quyến rũ. Đầu tiên anh ta cảm ơn mọi người đã tới tham gia tiệc sinh nhật của Phương Hành, sau đó lại cảm ơn bạn bè vô cùng hào phóng mua vật phẩm để làm từ thiện, cuối cùng chuyển đề tài. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, đầy đủ bạn bè và khách quý, cho nên tôi nghĩ nếu như muốn làm chuyện kế tiếp này, vậy không còn cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Dưới sân khấu, Đinh Tâm muốn đứng dậy đi vệ sinh, Phương Hành giữ vững vàng bắt lấy tay của cô. Dì chờ chút đã. Tôi thích một người, cô ấy là người con gái có đôi mắt sáng nhất mà tôi từng gặp. Mỗi một cử chỉ của cô ấy đều khiến tôi cảm thấy rất đáng yêu. Lúc cô ấy lạnh nhạt, tôi cũng cảm thấy vô cùng si mê. Mọi người đều biết, người đã trung niên rất khó có loại cảm giác tim đập thình thịch này. May mắn là tôi đã gặp được rồi. Ánh mắt Phương Trí Viễn trầm lắng, trong đôi mắt điểm xuyết đốm sáng nhỏ. Anh ta không hề ngần ngại ở trước mặt mọi người nói ra tình yêu, nói cho bọn họ biết người con gái mà anh ta gặp được hiếm thấy ra sao. Tâm Tâm, em đi lên đây một chút được không? Anh ta khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng tới ngay chính giữa hàng ghế thứ nhất. Phương Hành khẽ buông tay, Đinh Tâm bất ngờ một chút rồi đứng lên. Dì Tâm Tâm, Phương Hành cười hì hì, giống như trò đùa dai thành công rồi. Đinh Tâm lườm cậu bé một cái, chần chừ đứng tại chỗ, không biết là nên tiến hay nên lùi. Tâm Tâm. Phương Trí Viễn đi xuống dưới, đứng trước mặt cô. Trong hội trường có tiếng xì xào thảo luận, ánh mắt mọi người tập trung lại một chỗ, hai người giống như đang đứng ở trung tâm của ngọn lửa nóng bỏng. Trí Viễn, không phải chúng ta đã nói là bạn bè rồi sao? Cô khó mà hiểu loại hành vi này của anh ta. Anh không muốn dễ dàng buông tha như vậy, anh muốn đánh cược một lần. Trí Viễn, anh làm như vậy sẽ chỉ làm bản thân khó chịu mà thôi. Cô thấp giọng nói. Tâm Tâm, hướng 60 độ ở bên phải phía sau em biết là ai tới không? Phương Trí Viễn cười nói. Đinh Tâm giật mình, không cần quay đầu lại, đại khái cô biết là ai sẽ khiến anh ta trêu ghẹo như thế này. Anh... Đường lui của em hình như chặt đứt rồi. Đinh Tâm hít một hơi. Em sẽ không đồng ý, người xấu mặt là anh mà thôi. Nếu như cậu ta thích em như thế, bây giờ chúng ta đứng ở chỗ này lâu như vậy rồi, vì sao cậu ta còn chưa đứng lên ngăn cản? Đinh Tâm siết chặt nắm đấm, không biết nên mở miệng như thế nào. Tâm Tâm, đánh cược không? Phương Trí Viễn cười, chậm rãi quỳ gối, giơ chiếc nhẫn ở trước mặt cô. Wow, đồng ý đi, đồng ý đi. Cả hội trường tiếng vang như sấm, mọi người sôi nổi đứng dậy vỗ tay. Bên tai ầm ĩ, Đinh Tâm chỉ nghe âm thanh ở trong lòng. Đối hiến. Cô quay đầu nhìn về vị trí của anh. Anh yên lặng ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt u ám. Em đồng ý. Cô quay đầu lại, nhận lấy chiếc nhẫn. Anh lập tức đứng dậy. Trên lối nhỏ ở trung tâm, bóng lưng cao lớn của anh càng lúc càng xa. Đồ quỷ! Cô cầm chiếc nhẫn, nhanh chóng ném nó đi thật xa. Nâng váy lên, cô bước nhanh đi ra phía ngoài. Thanh âm ở trong hội trường lớn dần, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Trợ lý đặc biệt nhặt chiếc nhẫn về, để vào trong hộp, trả lại cho Phương Trí Viễn. Xem đi, em nói kết quả sẽ rất đáng thương mà. Chị đã thử một lần. Anh khẽ cười một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn bóng lưng cô hoảng hốt rời đi. Trợ lý đặc biệt bĩu môi, bắt đầu giúp đỡ những người khác, tiễn khách, giải quyết vấn đề tiếp theo. Bên ngoài hội trường, Đới Quân và Từ Chính Lâm đang ngăn cản Đới Hiến. Cậu đừng kích động, tránh ra. Trong điện thoại Diêu Diêu không nói rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Đinh Tâm lại làm gì với cậu rồi. Xem cậu là anh em, tớ không muốn động thủ. Áp suất không khí trên người anh thấp đến mức không ai dám đến gần. Nếu như không phải anh em, Đới Quân và Từ Chính Lâm căn bản không muốn ngăn cản anh. Cậu đừng cuồng lên, xảy ra chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Giải quyết cái rắm. Đới Hiến đột nhiên nổi điên, hai ba cái liền hất ra gông xiềng của hai người họ đi về phía trước. Bọn Đới Quân làm sao dám bỏ mặc để một mình anh ở trạng thái này rời đi. Đới Quân và Từ Chính Lâm mỗi người ôm một cánh tay của anh, ngăn anh lại. Đới Hiến xoay người lại, quật ngã hai người họ xuống đất. Từ Chính Lâm hô to vài tiếng. Vãi, thật à? Hai người bỏ dậy xông lên, ba người ở bãi đỗ xe bên ngoài hội trường trình diễn vũ hành, đánh đến mức không ai dám đến gần. Diêu Diêu đỡ trán, cô mật báo để hai người này đến trong trường anh cả, không phải đến cùng đánh nhau. Đinh Tâm chạy đến, nhìn xung quanh một vòng, liếc mắt liền thấy ba người đánh nhau khó bỏ khó phân. Cô chạy nhanh vài bước, bởi vì váy quá vướng víu và gót giày quá cao nên ngã xuống đất. Chị dâu, chị sao rồi? Diêu Diêu hét lớn, nhanh chóng chạy tới. Đinh Tâm nhắm mắt, nhóc con này cũng là cố ý. Quả nhiên, người có nắm đấm mạnh mẽ ở bên kia lập tức rẽ sang. Cú rẽ này, một nắm đấm liền hung hăng gần sát Từ Chính Lâm. Mẹ nói chứ, kỷ lục cá nhân. Từ Chính Lâm xúc động, siết chặt nắm đấm, giống như không dám tin. Đới Quân đánh vào sau gáy của Từ Chính Lâm. Đồng đội heo. Diêu Diêu đỡ Đinh Tâm đứng dậy, đi tới bên này. Ba người đứng một chỗ, một người bất động, một người không dám động, một người chẳng buồn động. Cứ như vậy, tiếp nhận sự dò xét của cô. Em không biết hôm nay anh sẽ đến. Đới Hiến nghiêng đầu. Sau khi trải qua chuyện ở bên trong hội trường, bây giờ anh không muốn gặp cô. Anh kém cỏi như vậy à? Thấy người khác cầu hôn em, anh cũng chỉ biết chạy trốn sao? Khóe miệng Đinh Tâm cong lên, đầy ý châm chọc. Ba người vây xem đồng thời hít một hơi lạnh. Lời như vậy cũng dám nói, Đời Hiến sẽ bóp chết cô ấy chứ. Em cho rằng anh là người hiểu em nhất. Sự thật chứng minh anh và những người khác giống nhau, không có chỗ nào đặc biệt. Lời của cô giống như một con dao, mỗi một dao lại càng tàn nhẫn hơn. Em và Phương Trí Viễn không có quan hệ gì cả. Trước đây có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có. Cô giơ tay trái của mình lên. Thấy rõ chưa, em không phải kiểu phụ nữ không rõ mình muốn gì. Không phải có một người đàn ông quỳ xuống cầu hôn em thì em sẽ đồng ý. Anh quay đầu lại, nhìn lên ngón giữa của tay trái. Quả nhiên không có gì cả. Bốp một tiếng, Đinh Tâm nâng tay lên, một tiếng vang rõ ràng rơi ở trên má trái của anh. Chị dâu! Đừng đánh người, có chuyện gì từ từ nói. Từ Chính Lâm ở bên cạnh khuyên nhủ. Một cái tát này, coi như chuyện lúc trước đều xóa bỏ. Bất kể anh hay là vợ chưa cưới miến kỳ quái chi đó của anh, hay là người mà anh vẫn luôn miệng nói là em gái, hay là hành động của anh đêm nay khiến em thất vọng, em đều không để ý nữa. Gió lạnh thổi qua, lời nói của cô mạnh mẽ vang dội. Chúng ta, đường ai nấy đi. Cô nhìn anh, cười nhạt một tiếng, quay đầu đi tới lối đi bộ. Đèn đường mờ nhạt, người đi đường cô đơn lạnh lẽo, cuộc sống về đêm đầy màu sắc. Những thứ này ở trong mắt cô lại lần nữa biến thành màu trắng đen. Cô lại đơn độc một mình lên đường. Anh không đồng ý. Cô đi được hai bước, cổ tay bị người nắm được. Ba người phía sau đồng thời thở phào một hơi. Đinh Tâm vung tay 4-5 lần đều không bỏ tay ra được. Anh từ phía sau dán sát lại, ôm eo của cô, hai cánh tay giống như kìm sắt, khóa chặt cô lại. Lần trước em nói ly hôn, anh đồng ý với em, lần này đừng mơ. Nước mắt của cô từ trong hốc mắt rơi xuống, giống như lá cây trong mùa thu, cuối cùng vì sự dịu dàng của anh mà rơi xuống. Anh yêu em như vậy, yêu đến mức không muốn chia sẻ em với bất cứ ai. Nhìn thấy em và người đàn ông khác ở cùng một chỗ, anh liền khó chịu. Bởi vì muốn độc chiếm em, cho nên ngay cả con của chúng ta, anh cũng không muốn. Em luôn làm tổn thương trái tim của anh, nhưng anh không hề bận tâm. Giống như hôm nay, cho dù em đồng ý với anh ta, có lẽ anh cũng sẽ tức giận 5-3 ngày, sau đó sẽ cảm nhận đi cạnh tranh. Tâm Tâm, anh không có quá khứ rối loạn, cũng không có tình cũ gì đó. Anh có, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình em mà thôi. Cô cúi đầu, khóc không thành tiếng. Như thế này rồi, em vẫn muốn lấy đi thứ duy nhất của anh sao? Em nhận tâm nói đường ai nấy đi với anh sao? Anh nghiêng đầu hôn cổ cô, giống như hạt mưa hôn lá xanh. Chim hải âu khẽ hôn mặt biển, khe khẽ chạm vào, dịu dàng như nước. Cút! Cô cố hết sức thoát khỏi anh, mang theo giọng mũi mắng anh. Cút bao lâu? Một phút hay là một đêm? Anh thành khẩn đặt câu hỏi. Cút cút cút cút! Cô dậm chân, thở hổn hển. Đới Hiến cười, nâng mặt của cô hôn một cái ngay trên môi cô. Được, lập tức cút ngay. Đinh Tâm đẩy anh ra, hung hăng lau môi, lườm anh một cái, chạy chậm đến bên lề đường. Đới Hiến quay đầu lại, vỗ vỗ vai của hai người anh em, chân thành nói. Đêm nay cảm ơn hai người. Cậu đây là muốn làm gì? Tôi lái xe đưa Tâm Tâm về nhà, mọi người tùy tiện đi. Nói xong, anh quay đầu đuổi theo cô. Bọn họ sẽ hòa thuận chứ? Hai người đàn ông lắc đầu. Không biết. Nhìn bên kia kìa. Diêu Diêu chỉ một ngón tay. Bên đường đối diện, một nam một nữ lôi lôi kéo kéo. Người nữ chạy trước hai bước, người nam ở phía sau kéo người nữ. Người nữ lại đi về phía đối diện, người nam trực tiếp tiến lên khiêng người nữ. Đới Hiến, đồ khốn kiếp, thả em xuống. Có câu hát, người yêu chung quy chia tay lại hợp lại. Người yêu giải bày thông suốt, giống như xu thế chung của thế giới. Chia tay lâu nhất định sẽ hợp lại lâu rồi nhất định sẽ chia tay. Đó đều là có quy luật và tần suất nhất định. Chỉ là có người chia tay rồi thì sẽ không quay lại. Có vài người từ đầu đến cuối vẫn ở tại chỗ lôi lôi kéo kéo. Đời Hiến cũng không biết anh và Đinh Tâm xem như là hợp lại hay là chia tay. Mặc dù cô vẫn như cũ không phản ứng với anh, nhưng tối hôm qua lúc nằm ở trên cùng một chiếc giường, ngoại trừ giữa chừng anh bị đá xuống đất 3 lần, vẫn xem như là ổn định vượt qua một đêm. Thế nhưng hôm sau anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng quay về, người đã không thấy đâu nữa. Gọi một cuộc điện thoại, tắt máy. Kiểm tra thông tin của công ty hàng không, cô quả thực nằm trong danh sách hành khách bay đến Hồng Kông. Đinh Tâm âm thầm ra đi, xem như là cho anh một cái cảnh cáo. Lần này không phải anh tùy tiện dỗ dành thì có thể được cô tha thứ, cô còn chưa hết giận đâu. Tiểu Trung nói, Đinh Tâm, cậu một vừa hai phải thôi, Đội Hiến cũng không dễ dàng gì. Đinh Tâm khẽ cười. Nếu như lúc trước có người theo đuổi cậu, cầu hôn cậu, mà Tống Diệp đứng bên cạnh chỉ nhìn mà không có bất cứ hành động nào, cậu có bực mình không? Tiểu Trung nuốt nước bọt, nói không ra lời trái lương tâm. Đừng khuyên nhủ tớ nữa, chuyện của tớ tớ có chừng mực, cậu giúp tớ để ý ba tớ ở bên đó là được. Ơ, tớ là bảo mẫu nhà cậu à? Đinh Tâm bình tĩnh lật bảnh án nói. Tớ có thể giúp cậu mua đồ ở Hồng Kông, một lời đã định. Y tá chạy vào hô to. Bác sĩ Đinh, bệnh nhân giường 19 xuất hiện triệu chứng sốt, cô đi qua xem một chút đi. Đinh Tâm lập tức cúp điện thoại, đeo ống nghe lên rồi vội vàng chạy qua. Tiểu Trung bĩu môi, quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Bảo đang lấy cơm làm đồ chơi dính đầy trên mặt. Tiểu Bảo cười tít mắt, cầm cái thìa gõ điên cuồng. Mẹ! Tiểu Trung một giây vô lực. Để mẹ gọi ba cho con được không? Thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh, tính ra Đinh Tâm ở Hồng Kông cũng hơn nửa năm. Trong thời gian này, cô vẫn luôn không có thời gian đi dạo phố. Lần này bởi vì phải báo đáp ân tình của tiểu thư Tiểu Trung Kỳ, cho nên đặc biệt dành ra một ngày thứ bảy mua đồ giúp cô ấy. Một tờ A4, 2 trang, chi chít đều là chữ, quét mắt một cái là toàn bộ tiền xăng trong túi bay đi. Từ quần áo túi sách đến sữa bột tã lót, không thiếu thứ gì, gần như có thể mở một siêu thị cỡ nhỏ. Hôm nay, Đinh Tâm mặc áo sơ mi trắng quần đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn tay màu xanh navy, dưới chân đi một đôi bốt da cổ ngắn màu nâu, nhìn vừa thời thượng lại già dặn. Các nhân viên của cửa hàng xa xỉ đã sớm luyện được một đôi mắt sắc bén. Ai có tiền, ai không có tiền, lập tức có thể đoán được. Mẫu người như Đinh Tâm là thịt béo, các cô ấy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chị thử cái váy này xem, rất tôn da của chị còn duy nhất một cái cỡ này, vừa phạm thích hợp với chị. Nhân viên bán hàng mỉm cười, nâng một cái váy qua, bay ở trước mặt Đinh Tâm. Màu nút là màu sắc rất dịu dàng, bất kể chị phối với loại quần áo nào đều có thể có hiệu quả, đặc biệt đẹp mắt. Đinh Tâm vốn chỉ định mua cho Tiểu Trung, nhưng cô quan sát cái váy trong tay nhân viên bán hàng, thật sự là rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ và phong cách bình thường của cô, nghe khiến người ta động tâm. Được, tôi thử xem. Đinh Tâm nhận lấy cái váy đi đến phòng thử đồ. Nhân viên bán hàng rơi chữ V với một nhân viên bán hàng khác, ý là 80-90% sẽ đạt được hóa đơn này. Váy dài màu nút, không tay bó eo, hai bên còn có đường thêu khiêm tốn, thoạt nhìn quả thực không tệ. Đinh Tâm đi ra khỏi phòng thử đồ, cúi đầu kéo kéo khóa kéo ở phía sau. Hình như mắc ở. Nhân viên bán hàng nhanh chóng tiến lên, định giúp cô. Không ngờ đột nhiên có một người đàn ông đi tới xen vào. Anh ta mặc một cái áo da ngắn màu đen, cao lớn khôi ngô, đứng sau lưng Đinh Tâm giúp cô gỡ tóc mắc ở khóa kéo, thuận lợi kéo khóa lên. Cảm ơn. Đinh Tâm ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, ngay sau đó con người đột nhiên co rút giống như là nhìn thấy quỷ. Đới Hiến vịn bả vai của cô nhìn về phía tấm gương. Quả thật không tệ, rất đẹp. Người mà hai tháng nay hoàn toàn không có tin tức bây giờ đứng ở trước mặt cô, đầu cô có chút đình trệ. Đới Hiến lấy thẻ ra đưa cho nhân viên bán hàng. Cô ấy lấy cái này. Vâng, anh chờ một chút ạ. Nhân viên bán hàng lần này là cười thành tâm thành ý, không đợi Đinh Tâm lên tiếng, nhanh chóng cầm thẻ đi. Sao anh lại ở đây? Có nhiệm vụ. Cô khẽ nhấp môi nói. Tự em sẽ mua, không cần anh bỏ tiền. Đới Hiến cười. Hơn 60 ngày không gặp, mở miệng là nói lời từ chối anh sao? Đinh Tâm khẽ gật đầu, sửa sang lại váy, không đáp lại lời của anh. Nhân viên bán hàng tính tiền quay lại, Đinh Tâm cởi váy xuống, nhân viên bán hàng gấp gọn gàng cho vào túi mua hàng. Sau đó mỉm cười đưa thẻ cho Đinh Tâm. Cô ngoảnh lại cầm lấy túi sách của mình, không nhận lấy. Để tôi. Đời Hiến duỗi tay. Nhân viên bán hàng đỏ mặt, trong lòng thất vọng. Thời điểm này quả thực không nên đưa cho phụ nữ, chẳng trách người ta không nhận. Hoàn toàn hiểu sai ý của Đinh Tâm rồi. Cô đi về phía trước, tiếp tục mua theo danh sách của Tiểu Trung. Đời Hiến theo ở phía sau, giống như cùng đi dạo, yên lặng không nói tiếng nào. Đại khái đi dạo khoảng 2 tiếng, cuối cùng đã mua xong một mặt của tờ danh sách. Chân của Đinh Tâm giống như là muốn tàn phế. Đem đồ đã mua đóng gói gửi về, viết địa chỉ vào số điện thoại của người nhận hàng. Cô chuẩn bị đi ăn bữa tối. Anh vẫn định đi theo em sao? Cô quay đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn thu hẹp cảm giác tồn tại. Đời Hiến tiến lên một bước. Anh mời em ăn tối, được chứ? Không cần, tự em sẽ đi ăn. Anh có một thỉnh cầu, hy vọng em tạm thời chừa chấp anh. Đinh Tâm híp mắt, lại muốn chơi trò gì đây? Em biết quân nhân tại ngũ là không thể tùy ý đến nơi này chứ? Cô gật đầu ôm ngực. Anh không thể tiết lộ thông tin cá nhân của mình ở bất cứ đâu, không thể ở khách sạn, không thể quẹt thẻ tín dụng, cũng không thể đưa tới bất kỳ sự chú ý nào của cơ quan chức năng. Vừa nãy chẳng lẽ không phải quẹt thẻ của anh à? Cô chất vấn. Thẻ của Tống Diệp. Đời Hiến móc thẻ ra cho Đinh Tâm xem. Cô chẳng buồn nhìn. Thế thì sao? Anh là muốn ở cùng một chỗ với em à? Xem như là phối hợp với công việc của anh, được không? Anh chân thành hỏi. Đinh Tâm hơi do dự. Đời Hiến nhìn cô mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, giống như thật sự có chuyện xảy ra. Được, anh có thể ở chỗ của em, nhưng em có một điều kiện. Có thể, em cứ việc nói. Không được can thiệp vào cuộc sống của em. Nấu cơm giặt quần áo cho em có tính là can thiệp không? Đinh Tâm trừng mắt, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đời Hiến cười tủm tỉm đuổi theo. À, hóa ra là không tính. Cô đi nhanh vài bước, cả người đều sắp bị hơi nóng làm bốc hơi rồi. Cô mới không muốn ăn đồ ăn anh làm, một chút cũng không muốn. Hai người ăn tối ở bên ngoài, mặc dù toàn bộ hành trình cô đều yên lặng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, vô cùng khiến người nào đó muốn ăn. Về nhà, đồ mua lúc chiều cũng đưa đến rồi. Sau khi ký nhận, Đinh Tâm đem bọn nó vào phòng ngủ phụ, cũng chụp một tấm hình toàn cảnh gửi cho Tiểu Trung, khiến người nhận nhận được tấm hình nhiệt huyết sục sôi, ôm điện thoại gào rú. Tiểu Bảo bò trên đất. Mẹ! Tống Diệp ôm Tiểu Bảo lên nói. Mẹ con điên rồi, hai ba con mình chơi thôi. Bên này, Đinh Tâm chỉ ghế sofa nói. Buổi tối anh ngủ ở đây, không vấn đề gì chứ? Không có. Nói có vấn đề thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài, tạm thời không thích hợp. Ừ. Đinh Tâm nhìn anh, xoay người vào phòng ôm chăn ra đây cho anh. Thời tiết tháng 11 đã hơi lạnh, may mà ghế sofa lần trước Đinh Tâm mua về là loại lông xù, nếu không thật sự có thể khiến người ngủ bị cảm cúm. Có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Đời Hiền đứng dậy mở cửa. Đứng bên ngoài là một người đàn ông đẹp trai tóc xoăn, anh ta giơ món nướng cười nhẹ nhàng, nhìn thấy Đời Hiến mở cửa có chút kỳ quái. Anh là chồng của Tâm Tâm à? La Sâm suy đoán. Đời Hiến làm trái lương tâm gật đầu. Phải, anh là người bạn hàng xóm tốt bụng của cô ấy sao? Câu này rất có hàm ý, tiết lộ hai thông tin. Thứ nhất, Tâm Tâm đã quang minh chính đại đem chuyện của anh ta và cô nói cho anh biết rồi, giữa anh và cô không có gì giấu nhau. Thứ hai, lập tức định vị anh ta vào vị trí bạn tốt. Nếu như anh ta thực sự làm bạn bè với cô, đó chính là cân nhắc anh ta công nhận anh ta. Nếu như anh ta có những tâm tư khác, anh đã chú ý tới anh ta rồi, anh ta còn có khả năng xoay người sao? Cao thủ soi chiêu, trong lúc Vân Đạm Phong Khinh cũng đã giết một vòng rồi. Ngưỡng mộ đã lâu, sớm đã bảo Tâm Tâm giới thiệu anh rồi, nhưng cô ấy sống chết không chịu nói. Tôi còn tưởng rằng là cô ấy gạt tôi, hóa ra thật sự có người thật. La Sâm cười nói, sau đó một chân bước vào bên trong. Đinh Tâm đang trải ghế sofa, nghiêng đầu thấy là anh ta, cười nói. Lại gọi bữa ăn khuya à? Đúng vậy, chuẩn bị chia sẻ với cô đây. La Sâm đặt món nướng ở trên bàn. Nếu chồng cô ở đây, vậy thì tôi về lấy vài chai bia sang đây uống. Muộn thế rồi, anh không sợ không tiêu hóa nổi à? Đinh Tâm hỏi. Mới 9 giờ, tính là muộn á? Tôi biết cô ngủ sớm, cô cứ ngủ đi, tôi uống với chồng cô. La Sâm đáp. Đời Hiến nhìn thoáng qua Đinh Tâm. Em ngủ trước đi, anh uống với anh ấy 2-3 ly. Anh quen với người ta nhỉ? Đời Hiến đưa tay vỗ vỗ bả vai của La Sâm nói. Người ta chăm sóc em lâu như vậy, dù sao anh cũng phải cảm ơn anh ấy chứ. Càng nói càng thật. Cô quay đầu đi về phía phòng ngủ, La Sâm lập tức về nhà lấy bia. Tình hữu nghị của đàn ông một phần rất lớn là thiết lập ở trên bàn nhậu. Hàn Huyên tâm sự chuyện vụn vặt. Một bữa cơm liền có thể quen thuộc được 7-8 phần. La Sâm cho là anh ta và Đới Hiến cũng là như vậy, nhưng không nghĩ tới miệng người này quá chặt. Anh ta đều nói ra chuyện ông ngoại anh ta đã từng bí mật ngoại tình với người phụ nữ đã có chồng ở sát vách, nhưng nghề nghiệp của người đối diện anh ta còn chưa biết rõ. Đới Hiến lại uống xong một chai, anh đứng dậy nói, anh chờ một chút. La Sâm híp mắt, nhìn Đới Hiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đại khái là đi vào khoảng 2 phút, sau đó đóng cửa đi ra. Đến, tiếp tục nào. Đới Hiến cầm chai bia lên, chạm chai với anh ta. La Sâm cười hỏi, anh và Tâm Tâm có phải đang cãi nhau không? Không cãi nhau. Vậy xảy ra chuyện gì? La Sâm dương dương cằm, ý bảo ghế sofa đã trải xong. À, bà đêm cô ấy không muốn nghe tôi ngáy nên đuổi tôi ra ngoài. Đới Hiến giải thích. La Sâm trợn mắt. Anh ngáy á? Anh trịnh trọng thừa nhận. Cuối cùng trong lòng La Sâm cũng cân bằng, xem ra cũng không có người nào 10 phân vẹn 10. Chỉ uống đến đây thôi, đầu tôi choáng váng rồi. La Sâm đứng dậy, chống lên mặt bàn lắc lắc đầu. Được. La Sâm nhặt hai chai bia lên, cơ thể lảo đảo lắc lư, giống như sợi mì rơi vào trong nồi. Để tôi thu dọn cho, anh quay về ngủ đi. Đời Hiền đỡ anh ta, để anh ta đứng thẳng. Làm phiền anh rồi, vậy tôi đi đây. La Sâm híp mắt đỏ mặt, đã ngà ngà say. Chờ anh ta vừa đi, Đời Hiến bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Vẻ mặt anh tự nhiên, một chút say đều không có, giống như cùng người ta uống một chầu nước trái cây vậy. Cửa phòng ngủ bị mở ra, Đinh Tâm đứng ở cửa. Em dậy làm gì? Đời Hiến nghiêng đầu nhìn cô. Thu dọn xong thì vào đây ngủ đi. Cô nói xong câu này, lại quay đầu tiến vào ổ chăn. Khóe miệng Đời Hiến cong lên, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra phải cảm ơn La Sâm đã kéo anh uống bia, nếu không làm gì có chuyện tốt như thế này. Đinh Tâm nằm trong chăn, che mặt, chỉ trách bản thân quá mềm lòng. Không có cách nào, cô chỉ vừa nghĩ tới anh nhìn dặm xa xôi chạy tới đây, theo cô đi dạo phố, còn uống bia cùng bạn của cô không thể nhẫn tâm với anh được. Số phận rồi. Một lát sau, cô giống như sắp ngủ thiếp đi, chăn ở phía sau bị người vén lên, một cơ thể ấm áp nằm ở bên cạnh cô. Thần kinh mệt mỏi của cô lập tức tỉnh táo lại, luôn luôn cảnh giác bàn tay heo mặn của anh. Nếu như anh dám đụng vào cô tuyệt đối có thể một cước đá anh xuống giường. Cô giả vờ ho hai tiếng. Đau họng à, muốn uống nước không? Em là thấy anh uống bia, ngủ trên ghế sofa dễ bị cảm lạnh mới để cho anh lên giường ngủ. Cô giải thích kiểu giấu đầu lòi đuôi. Anh biết. Thế là xong rồi sao? Đinh Tâm cau mày. Bỏ đi, xong thì xong đi, cô giải thích rõ là tốt rồi. Cô nhắm mắt lại, vẫn cảnh giác anh tập kích bất ngờ. Chờ rồi lại chờ đến mức mí mắt muốn dính vào nhau rồi, anh vẫn quy củ ngủ bên cạnh cô, ngay cả đụng cũng không đụng tới. Đinh Tâm thực sự không nhịn được nữa, mí mắt từ nửa mở biến thành nhắm chặt lại, nghiêng đầu hoàn toàn thỏa hiệp với Chu Công. Trong bóng tối, người ngủ ở bên cạnh chậm rãi mở mắt ra, lắng nghe tiếng hít thở ổn định của cô. Anh duỗi tay ôm cô. Cô theo thói quen xoay người lăn vào trong ngực anh. Con người làm sao có thể chống cự bản năng chứ? Đặc biệt là lúc một bản năng áp chế một bản năng khác, hoàn toàn chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Anh ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào trong ngực, vốn nên mơ một giấc mơ đẹp, lại không đành lòng cứ như vậy ngủ mất. Sự xuất hiện của Đới Hiến trong căn nhà trọ tạm thời của Đinh Tâm có thêm chút hương vị gia đình. Chuyện đã xảy ra trong nửa năm nay quá nhiều, cô không còn tinh lực sửa sang lại căn phòng nhỏ này, trái lại được anh giúp một tay. Anh mua hoa súng cô thích nhất cắm trong nhà, lại thay một bộ da giường và vỏ chăn mới, mua một ít bát đũa mang tính graffiti. Đèn treo trong nhà ăn được anh đổi lại sang một cái chụp đèn màu cam và một cái bóng đèn có độ sáng tốt hơn. Bàn ăn lập tức lộ ra ấm áp lại sáng sủa. Dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi trước đây của Đinh Tâm, buổi trưa ăn cơm xong sẽ nghỉ trưa một lát. Nhưng sau khi anh đến, cô liền ghét bỏ quán ăn bên ngoài, mũi chân không nghe lời đại não, không ngừng di chuyển về nhà. Đừng nói cô, ngay cả La Sâm sau khi ăn một bữa cơm tối anh làm cũng bắt đầu vô thức tới ăn cơm chùa. Đinh Tâm đứng ở cửa, còn chưa lấy ra chìa khóa mở cửa thì anh ở bên trong đã mở cửa ra rồi. Về rất đúng lúc, anh nấu canh xong rồi. Anh vừa nói, vừa đem dép lê của cô đặt dưới chân. Đinh Tâm khẽ ừ một tiếng, đặt chìa khóa và điện thoại xuống, đi vào nhà vệ sinh. Đới Hiến múc một bát canh nóng từ trong nồi đất ra. Đinh Tâm bưng bát nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra bát nhà mình. Cô bưng bát, mùi thơm bốn phía. Cô không nhịn được liền cúi đầu uống một hớp. Quá sốt ruột sẽ không ăn được đồ ngon, đầu lưỡi của cô bị bỏng rồi. Đới Hiến đặt đĩa trái cây xuống quay đầu nhìn cô. Bỏng rồi à? Thả lưỡi ra để anh xem có sao không nào. Đinh Tâm lắc đầu từ chối, ai muốn để anh cười nhạo chứ. Đới Hiến khẽ cười, mở tủ lạnh ra lấy ra một que kem, xé vỏ, đưa đến trước mặt cô. Đinh Tâm do dự một chút, cúi đầu cắn một miếng, quả nhiên thoải mái hơn nhiều, cắn thêm miếng nữa. Tự cầm lấy đi. Anh cười nói. Đinh Tâm đỏ mặt, nhận lấy que kem nhét vào trong miệng. Đới Hiến bưng món ăn đã làm xong đi đến bàn ăn. Đinh Tâm ngồi xổm ở phòng bếp ăn kem, khẽ liếm rồi bắt đầu cắn, một miếng hai miếng. Đừng ăn nữa, ăn cơm thôi. Đới Hiến từ bên ngoài ló đầu vào. Đinh Tâm giật mình, que kem đâm vào trên mũi. Theo hiện trạng, chuyện ngu xuẩn đang làm dở dang này mà nói, người cao lãnh không làm được nữa rồi. Tài nấu nướng của Đới Hiến hiển nhiên khỏi phải nói, ngon lại khỏe mạnh, so với những thứ nhiều dầu mỡ ở quán ăn bên ngoài thì ngon hơn nhiều. Đinh Tâm ăn một bát cơm, uống hai bát canh, vô cùng thỏa mãn để đũa xuống. Ngày kia anh phải về rồi, em có đồ gì cần anh mang về không? Đới Hiến vừa thu dọn bát đũa vừa nói. Nhanh vậy à? Cô buột miệng. Đới Hiến nghiêng đầu nhìn cô. Em không muốn anh đi à? Không phải, anh có nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ hoàn thành rồi à? Đinh Tâm vừa lau miệng vừa thản nhiên nói. Em ăn no chưa? No rồi. Hai ngày nay ăn ngon không? Ngon. Cô không hiểu nguyên do. Vậy nhiệm vụ của anh coi như hoàn thành tốt đẹp rồi. Khóe miệng anh cong lên, bưng bát đũa đi đến phòng bếp. Đinh Tâm sững sờ tại chỗ, giấy ăn sắp bị cô vò nát rồi. Anh là đặc biệt đến thăm em à? Cô đứng dậy, đứng ở sau lưng anh hỏi. Không phải em nói với mẹ đồ ăn bên này ngấy sao? Anh đến thay đổi khẩu vị cho em. Anh dùng giọng điệu rất tùy ý nói ra. Đinh Tâm chớp mắt, ổn định lại cảm xúc, tiến lên đẩy anh ra nói. Để em rửa cho. Đời Hiến sửng sốt, lấy cái bát trong tay cô ra. Đây không phải việc em cần làm, đi nghỉ ngơi đi. Không, việc này vốn là việc em cần làm. Cô cầm cạnh bát, khăng khăng muốn rửa. Đời Hiến cầm một góc khác, nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Có phải em ấy này không? Không phải. Mũi của em đỏ lên rồi. Anh tránh ra. Tâm Tâm, đời này em từng rửa bát mấy lần rồi. Anh rửa em rửa không sạch à? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đời Hiến lắc đầu nói. Anh hy vọng em giữ vững con số kia, giữ vững cả đời. Tâm Tâm nhìn ánh mắt của anh, hai người đối mặt nhìn nhau, khiến bầu không khí hòa hoãn lại một chút. Đột nhiên anh cúi người xuống, hôn một cái lên môi cô. Anh xin lỗi. Em xin lỗi. Hai người đồng thời mở miệng, nói ba chữ giống nhau. Em nói cái gì? Đời Hiến cảm giác có lẽ mình nghe nhầm rồi. Đinh Tâm trái lại nghe rõ câu anh xin lỗi của anh, rõ ràng lại không bất ngờ. Em không nên để anh hiểu lầm quan hệ của em và Trí Viễn, mặc dù anh có lỗi trước, nhưng em cũng không phải đúng hoàn toàn. Có sai thì phải nhận sai, đây là nguyên tắc và điểm mấu chốt của cô. Đôi Yến thả bát xuống, lập tức ôm cô vào trong ngực. Anh kích động nói, không sao, là anh quá hẹp hòi. Anh nên tin tưởng tình cảm của cô đối với anh, cho dù không thể xác định là 100%, cũng nên tin tưởng nhân phẩm của cô. Đinh Tâm cô, làm sao có thể bắt cá hai tay chứ? Làm sao có thể đối xử với anh như vậy? Cô lập tức đụng vào lồng ngực của anh, rung một tiếng, chính thức tuyên bố thế giới của cô tốt đẹp rồi, lại ngửi thấy mùi hoa, lại nghe thấy tiếng chim hót. Đinh Tâm ôm eo anh hỏi, cho nên anh đặc biệt nói xin lỗi với em sao? Ừ. Sao anh xin nghỉ được? Đối với cái này cô rất tò mò, dù sao trước đây, ngay cả lễ tình nhân, Giáng sinh Trung Thu, anh đều không ở cùng cô. Anh đổi cương vị công tác rồi, đợi sau này em về, cuối tuần anh đều có thể ở cùng em. Đinh Tâm kéo anh ra, nhíu mày. Anh chuyển nghề rồi á? Không phải, đương nhiên không phải. Đới Hiến phủ nhận, chỉ là sẽ không thường xuyên đi ra ngoài như trước đây nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Em đang nghĩ gì không biết nữa, anh đương nhiên không thể nào chuyển nghề rồi, nếu không thủ trưởng chắc chắn sẽ đánh chết anh. Vậy anh có được thăng chức không? Đinh Tâm tò mò hỏi. Không có. Tăng lương không? Không có. Đinh Tâm lại gật đầu, vỗ vỗ bả vai của anh nói, tiếp tục rửa bát đi. Nói xong, cô chắp tay sau lưng đi đến phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Không phải em nói muốn rửa à? Đời Hiền lớn tiếng hỏi. Đinh Tâm quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ. Trong nhà này, lúc nào cần em ra tay làm việc vậy? Tâm tình cô vui sướng kéo rèm cửa xuống, bò lên giường đi ngủ. Đời Hiền đứng tại chỗ lắc đầu, tươi cười đến mức khuôn mặt giạt rào ý xuân. Cam chịu số phận đi, đời này bị cô ăn chắc rồi. Dù sao, ngay cả chơi xấu cũng là dáng vẻ anh yêu thích, có phải rất hiếm thấy không? Tối hôm đó, Đinh Tâm dặn Đới Hiến đừng làm bữa tối, cô muốn dẫn anh ra ngoài chơi. Chơi á? Anh đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô thay quần áo. Ừ, anh tới một chuyến chỉ nấu cơm cho em ăn thì không đáng. Em dẫn anh đi xem cuộc sống về đêm của Hồng Kông, cũng để cho anh thấy chuyến đi này không tệ. Đinh Tâm mặc váy màu xanh đậm, đeo hai cái bông tai màu bạc. Em mặc quá ít rồi. Đời Hiến bước lên chỉnh lại tóc cho cô, cúi đầu nhìn xuống, thấy một phần lưng trắng bóc, có chút không muốn đi ra ngoài. Cuộc sống về đêm ở nhà cũng có thể trải qua, chúng ta đừng đi ra ngoài nữa. Đinh Tâm thông qua tấm gương, nhìn thấy có ánh sáng xanh yếu ớt trong đôi mắt anh, khóe miệng cong lên. Ở nhà, chơi thế nào? Uống rượu, nói chuyện phiếm, khiêu vũ. Anh nghiêng đầu, đặt ở trên bả vai cô. Lên giường, những cái này anh đều có thể làm cùng em. Đinh Tâm cười vỗ vỗ mặt anh. Thay quần áo, đừng lê mê nữa. Đời Hiến thở dài, bất đắc dĩ mở tủ quần áo ra. Đinh Tâm không thích trang điểm, vẽ lông mày, thoa son môi coi như tạm ổn. Cô nhìn về phía người trong gương. Có lẽ bởi vì quanh năm ở trong bệnh viện hút nhiều âm khí ở đây, cho nên trắng đến phát sáng. Mặc váy màu xanh đậm, thoa son môi Givenchy, nụ hôn cấm kỵ, thật đúng là làn da trắng xinh. Cô kiễng chân đứng trước mặt Đới Hiến giúp anh sửa lại cổ áo. Người đàn ông này mặc dù bên trong là người đàn ông thô lỗ nhưng toàn bộ quần áo đều gọn gàng như mới so với cô còn chú ý hơn. Áo khoác của anh đâu? Anh quay đầu nhìn lại trong tủ quần áo. Em đưa đến tiệm giặt khô rồi. Vậy anh mặc cái gì? Đinh Tâm cười mở cánh tủ bên kia ra lấy ra một cái áo khoác màu xanh đậm. Cái này? Thoạt nhìn rất giống quân trang của anh. Anh cười nhận lấy. Đinh Tâm bĩu môi. Không đúng à? Màu áo này giống như hệt màu váy của em. Đới Hiến tỉ mỉ quan sát, rốt cuộc tìm thấy chỗ huyền cơ. Đinh Tâm tiếp tục hứ một tiếng, đóng tủ quần áo, định cầm lấy áo khoác của mình thì người phía sau lập tức chặn ở eo của cô, bế cô lên. Thả em xuống. Hai chân cô bay lên, đôi chân trắng nõn vung vẩy trên không trung. Cảm ơn vợ. Anh hôn cô không ngừng. Hai má cả trong ngực, ngay cả đôi môi đã thoa son cũng không bỏ qua. Anh điên rồi. Đinh Tâm thét chói tai. Bên trong phòng ngủ chưa đầy 20 mét vuông, cười nói vui vẻ, lập tức khiến căn nhà không thuộc về bọn họ trở nên ấm áp hơn. Anh hôn đủ rồi mới thả cô xuống, nhìn son môi của cô cười nói. Hôm nay không nên thoa son, biết không? Đinh Tâm kéo anh đến trước gương, chỉ vào khóe miệng của anh nói. Cho nên anh cướp toàn bộ à? Thứ này sao lại rửa không sạch vậy? Đới Hiến đứng ở trong nhà vệ sinh oán giận. Đinh Tâm cầm bông tẩy trang đã thấm ướt nước tẩy trang lau cho anh hai ba lượt liền sạch sẽ. Đây là cái gì? Đới Hiến hỏi. Nước tẩy trang. Đinh Tâm lau cho mình. Lau sạch quá, còn nữa không? Cái này mà lau dài ra hẳn là hiệu quả rất tốt. Đinh Tâm lập tức trợn mắt, giống như nghẹn xương cá ở cổ họng. Rất đắt à? Đôi Hiến cố gắng giải thích biểu cảm trên mặt cô. Không đắt. Đinh Tâm nghiến răng. Vậy em đau lòng cái gì? Đôi Hiến cười bóp bóp mặt cô. Không hư anh phung phí của trời. Hai người sửa sang lại xong rồi cùng đi ra ngoài. Màn đêm đã sớm buông xuống, đường phố nhộn nhịp, vô cùng náo nhiệt. Chúng ta cùng chụp ảnh được không? Cô kéo cánh tay của anh ngửa đầu hỏi. Đôi Hiến cười. Để anh chụp cho em. Không thể cùng nhau chụp sao? Anh xoa xoa đầu cô nói. Anh không ăn ảnh, anh chụp cho em là được rồi. Đinh Tâm hơi nhíu mày, hiểu được tính đặc thù trong nghề nghiệp của anh. Cô đặt điện thoại vào trong lòng bàn tay anh. Chụp đi. Cô xoay người đi tới dưới đèn đường, cười ngoắc ngoắc tay với anh. Phải chụp đẹp vào, nếu không đêm nay sẽ để anh ngủ ghế sofa. Đời Hiến cất điện thoại của cô vào túi, lấy điện thoại của mình ra, tìm được góc sáng thích hợp, bắt được nụ cười trên môi cô, ấn xuống chụp hình. Em xem nào. Đinh Tâm đi tới. Cô trong tấm hình mặc áo khoác màu trắng, lộ ra một chút màu xanh đậm ở bên trong, khiến người ta có cảm giác xinh đẹp tươi mát. Mái tóc tùy ý bay lên, hiện lên vẻ tự nhiên, không hề có dấu vết của tạo dáng. Đây là em trong ống kính của anh. Khóe miệng cô hơi cong lên. Cười ngu như vậy á? Em ngu vậy sao? Đời Hiền ấn khóa màn hình. Trên màn hình điện thoại màu đen xuất hiện khuôn mặt tươi cười của cô. Quả thực trông rất ngốc. Đầu cô dương lên, chắp tay sau lưng đi về phía trước. Đời Hiến ở phía sau giơ điện thoại lên, răng rắc hai tấm. Trên phố người đến người đi, ống kính của anh làm mờ tất cả mọi người, chỉ để lại bóng dáng xinh đẹp của cô. Lan Quế Phường, bất kể là khách du lịch từ đâu, đều nhất định tới chỗ này. Đời Hiến đi theo Đinh Tâm lên núi, rẽ trái rẽ phải, được cô dẫn vào một tiệm sách. Cô quay đầu nhìn anh. Anh biết cửa ngầm của nơi này không? Cô cười hết sức đắc ý. Đời Hiến liếc nhìn một vòng, đi thẳng đến kệ sách đối diện, đưa tay đẩy một cái. Một cái hành lang yên tĩnh vắng vẻ xuất hiện trước mặt hai người. Vào không? Khóe mắt anh dương lên. Đinh Tâm bĩu môi. Coi như anh lợi hại. Cô kéo anh đi về phía trước. Hai bên hành lang nho nhỏ chỉ có hai ba ngọn nến, khiến các vị khách cảm thấy hồi hộp. Cầu thang đi lên làm bằng gỗ. Chỗ tầng 1 có một vị mỹ nữ Ukraine. Cô ấy nói một câu, hai vị khách vào trong tai nghe, sau đó dẫn hai người lên tầng. Tầng 3, mỹ nữ Ukraine ấn xuống một cái công tắc trên tường. Cửa gỗ trước mặt từ từ mở ra, lộ ra khung cảnh thật sự ở bên trong. Không gian nho nhỏ, 4-5 cái bàn, sofa dựa tường. Đi qua lối đi nhỏ vào bên trong, có thể nhìn thấy người của những dân tộc khác nhau, có tóc vàng mắt xanh hoặc tóc đen mắt đen, thấp giọng trò chuyện bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Nga. Đinh Tâm và Đới Hiến ngồi ở quầy bar, gọi hai ly rượu đặc sắc của tiệm. Xoài ca pha chế rượu, nói chuyện bằng tiếng Nhật với người đàn ông đối diện. Người phục vụ mặc áo sơ mi trắng, áo gi lê màu đen, từ bên cạnh Đinh Tâm đi qua, cười chào hỏi bọn họ. Một ly rượu nồng độ cao một chút, một ly thấp một chút. Đinh Tâm dùng tiếng Anh trò chuyện với anh ta. Được, hai người chờ một lát. Soái ca mỉm cười, rót cho hai người hai ly nước chanh. Đời Hiến quay đầu nhìn về phía Đinh Tâm, ánh mắt nhấp nháy, có chút khó mà phán đoán. Ở đây hoàn cảnh tốt, không giống những quán bar ồn ào khác, em và đồng nghiệp thỉnh thoảng sẽ đến đây. Đây coi như là lời giải thích về sự quen thuộc của cô. Bắt đầu thích uống rượu từ khi nào? Đời Hiến duỗi tay, xoa nhẹ vành tay của cô. Không biết, đột nhiên thích cảm giác hơi say, dường như thế giới cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô cười nói. Soái ca chế rượu, để hai tấm lót ly rượu lên, sau đó đặt ly rượu ở phía trên. Mời thưởng thức. Đinh Tâm cầm ly rượu lên, khẽ ngửi, cười nói. Cạn ly nhé. Đinh một tiếng, ly rượu của hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang êm tai. Anh cho là em sẽ dẫn anh đến chỗ tương đối náo nhiệt. Chỗ náo nhiệt thì có gì thú vị, ở đây mới tốt. Cô nghiêng đầu, ngả trên bờ vai anh. Say rồi à? Không. Đinh Tâm híp mắt nhìn về phía chai rượu nhiều màu sắc ở đối diện. Thông thường mà nói, có phải Đinh Tâm ít thân mật với anh khi ở bên ngoài không? Đương nhiên, ở nhà cũng rất ít. Đời Hiến đưa tay kéo cô, nghiêng đầu, đôi môi rơi trên vành tay cô. Nếu như muốn ngủ thì chúng ta có thể đi về. Cút. Đời Hiến cầm ly rượu, cười không đứng đắn. Không biết cô gọi rượu gì, có mùi matcha nhàn nhạt. Vào miệng đầu tiên là đắng, sau đó thì ngọt. Mùi vị rất phong phú, rất có trình tự. chỉ là đối với anh mà nói, dù sao vẫn hơi nhạt. Khá tốt, cô là một ly rượu, lúc nào cũng đậm đà khiến anh thỏa mãn. Âm nhạc du dương vang lên, cô dựa trong ngực anh, thỉnh thoảng thì thầm với nhau, thỉnh thoảng híp mắt mỉm cười. Từ trước đến nay, đều không cảm thấy thời gian yên ả như vậy, yên ả khiến người ta yên tâm. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.